Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 13, Talia al Ghul. Ngươi đoán, Tô Thánh nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem nàng, diễn kỹ thật giỏi a. Đem dưới tình thế cấp bách không cẩn thận nói lộ ra môi, sau đó lại cuống quýt đổi giọng cử động. Diễn dịch như vậy chân thực. Nhất là biểu lộ cùng ánh mắt bên trong loại kia đau đớn cùng sợ hãi chợt lóe lên. Sau đó phát hiện đối phương bản thân nhận biết, nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại kinh ngạc vì sao lại ở chỗ này. Tiểu thần thái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, cấp độ cảm giác rõ ràng, không hổ là có thể đem con rơi lão ra lừa gạt xoay quanh thần diễn kỹ. Ngươi đoán, câu trả lời này hiển nhiên có chút ra ngoài ý định. Hơi hơi ngẩn người nàng lúc này mới tiếp tục nói, ta gọi Miranda Tate, trưởng cục cảnh sát James Gordon cùng Batuman minh hữu. Batuman đi tìm ngươi hỗ trợ cùng một chỗ ứng phó bên. Ngươi không có gặp phải nàng sao? Thấy qua, nàng đã trở về. Tô Thánh cười khẽ đi đến trước mặt của nàng, bàn tay rút chủy thủ ra. Vậy ngươi đã đồng ý sao? Nàng hơi có chút tâm thần bất định khẩn trương hỏi. Vừa dứt lời nàng liền không khỏi sợ run cả người. Chủy thủ cái kia lạnh như băng lưỡi đao dính vào trên vai của nàng. Tuy nhiên đau, tuy nhiên lạnh, tuy nhiên trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nàng lại không nhúc nhích, tựa hồ là bị giật mình. Chủy thủ leo bờ vai của nàng, chậm rãi hướng phía dưới. Một cái tay khác ở nàng vai phải nhẹ nhàng vẩy lên. Cầu vai trong nháy mắt trượt xuống. Ngươi đoán ta đáp ứng có hay không? Nhìn xem nàng giả ra run lẩy bẩy bộ dáng, Tô Thánh đột nhiên dùng sức kéo một cái. Màu lam váy liền áo trong nháy mắt xé rách bị bản thân lôi xuống. Nàng tựa hồ theo bản năng muốn che lấp, nhưng nhìn thấy gần trong gang tấc chủy thủ lại mạnh mẽ. Ngừng lại, ngươi muốn làm gì? Nàng run giọng mà hỏi. Tô Thánh đánh giá vài lần, bỗng nhiên toát ra một cái thú vị suy nghĩ. Nếu như mình đập hình của nàng cho Bruce Wayne nhìn sẽ như thế nào? Là lựa chọn chia tay đây? Hay là lựa chọn tiếp nhận nàng? Tô Thánh lui lại mấy bước, từ trong hành trang xuất ra máy ảnh. Răng rắc đập lên. Hành động này để cho nàng xấu hổ cúi đầu. Ánh mắt lại hiện lên dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn làm sao dám làm như thế? Hắn chết chắc. Chụp mấy bức, Tô Thánh lúc này mới hài lòng tướng cơ thu vào, hướng về nàng nói ra. Ta muốn Batmobile, ngươi đây đùa ta? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh, đó là Batman đồ vật. Ta lại không có, bất kể là Miranda Tate vẫn là Talia al Ghul đều có thể lấy tới Batmobile à. Ngươi lấy tới Batmobile cho ta. Ta đem Barbara Gordon giao cho bên. Làm sao? Tô Thánh mỉm cười nói. Nàng tâm lý lộp bộp một tiếng. Hắn vậy mà biết rõ thân phận chân thật của mình. Điều đó không có khả năng. Gotham hẳn là không người biết rõ thân phận của ta mới đúng. Ui. Tô Thánh gần trước mặt nàng gõ ngón tay. Không cần cân nhắc thời gian dài như vậy à. Tô Thánh người này nàng cũng biết qua. Dù sao James Gordon cùng Barbara Gordon đều đối với hắn ôm lấy hy vọng, cho là hắn là cứu vớt Gotham trợ lực lớn nhất. Nhưng gia hỏa này giết người như ngoé, làm việc khó có thể nắm lấy, tuyệt đối không phải cái gì chính phái nhân vật. Tuy nhiên không biết hắn làm sao biết rõ thân phận chân thật của mình, nhưng nghe lên hắn tựa hồ cũng không có đáp ứng Barbara Gordon. Người không đáp ứng Batuman hợp tác? Nàng trầm ngâm chốc lát hỏi, đồng thời cũng coi là thừa nhận thân phận của mình. Tô Thánh cười nói, đáp ứng, ta đáp ứng sẽ giúp nàng giải quyết bên. Nàng cười rất ngông cuồng, không có bất kỳ cái gì che lấp. Tiếng cười dần dần trở thành mỉa mai, bọn họ mưu toan lấy được người trợ giúp muốn cứu vớt Gotham. Đáng tiếc, chỉ là một cỗ Batmobile liền để bọn họ tao ngộ bán đứng cùng phản bội. Dạng này cũng tốt, ở hy vọng bên trong kinh lịch tuyệt vọng, đây là bọn hắn vận mệnh, cũng là Gotham vận mệnh. bọn họ chuẩn bị ngày mai áp dụng hành động. Một cái gọi John Blake lính cảnh sát sẽ đi giải cứu bị vây ở dưới đất cảnh lực. James Gordon sẽ dẫn người tiến công tòa thị chính. Nếu như ngươi đáp ứng, Barbara Gordon sẽ cùng ngươi đi ứng phó bên. Đến lúc đó ta sẽ lấy dỡ bỏ phản ứng hạt nhân khí danh nghĩa cùng các ngươi hành động chung. Nàng xem hướng Tô Thánh, lại nói, 2 giờ về sau ta sẽ nhường người đem bát mobile đưa đến khoảng cách ngươi vị trí hiện thời. Đại khái 2 cái khu phố địa phương ngươi có thể bản thân đi tìm. Nhưng ngươi nhất định phải đem vừa rồi đập đồ vật xóa bỏ. Khó mà làm được, những hình này với ta mà nói so bát mobile càng thú vị. Ném một cỗ bát mobile tài đại khí thô Batman, có lẽ sẽ không để ý. Nhưng nếu như là hắn nữ nhân ảnh chụp vậy liền chớ bàn những thứ khác. Nàng nhíu mày nhìn xem Tô Thánh sau một lúc lâu nhoẻn miệng cười. Được rồi. Tất nhiên người ưa thích vậy liền giữ đi. Hắn phải chết. Tất nhiên như vậy. Hắn xóa bỏ hay không cũng không trọng yếu. Chờ giết hắn mình lại xóa bỏ là được. Cũng không biết Bruce Wayne sẽ hay không thích. Ta rất tò mò đợi hắn nhìn thấy ảnh chụp phản ứng. Tô Thánh cười cười khoát tay áo, đi, ta cũng sẽ rất chờ mong ngươi trước khi chết phản ứng. Nhìn xem Tô Thánh mở cửa ra ngoài, nàng âm lãnh trầm thấp nói một câu mới đưa quần áo nhặt lên. Chỉ là cũng đã không thể lại xuyên, miễn cưỡng tìm kiện bẩn thỉu quần áo, rời đi sau để cho người ta đem bát mobile đưa đến chỉ định vị trí sau lúc này mới trở về cùng. Barbara đám người tụ hợp. 2 giờ sau Tô Thánh tìm được bát mobile tràn đầy phấn khởi nghiên cứu. Tạo hình khốc huyễn, công năng đầy đủ, có thể lái có thể bay tựa hồ còn có lái tự động công năng. Tô Thánh một mực nghiên cứu đến màn đêm buông xuống lúc này mới đem bát mobile giấu đi hồi Harley Quinn nhà trọ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.